Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, chương 171, đưa tang bản hòa tấu. Như chút nước nước từ trên cổng thành rơi xuống, cọ rửa rơi mất Trương Lam trên người huyết tinh, ngẩng đầu nhìn lại, là Dạ Oanh ngã xuống nước, không khỏi lộ ra tiếu dung. Một lần nữa, Trương Lam ngẩng cao lên đầu, nghênh đón trận đầu thanh thủy tẩy lễ, từng ngụm nuốt, thoải mái. Trên tường thành, các chiến sĩ cùng kêu lên hoan hô, trong thành thị cư dân vui sướng nhảy lên vũ đạo, thậm chí có người bắt đầu phóng thích lên pháo hoa, ngũ thải ban lan chiếu sáng thành thị bầu trời đêm. Chiến tranh đã coi như là kết thúc, nhìn xem những quái vật kia binh đoàn cụp đuôi mà chạy dáng vẻ. Trương Lam may mắn mình chống đỡ đến cuối cùng, tay cầm đao đều đang run rẩy, rắn cạp nong đạn dược cũng đã dùng không, toàn thân trên dưới không có một chỗ còn muốn tiếp tục đánh xuống. Nhưng hắn lại rõ ràng, chiến đấu không lại ở chỗ này im bặt mà dừng, bởi vì tên kia còn chưa có chết. Làm Dạ Hắc Lân đoàn, cấp tốc thay đổi đạn dược, còn có trận thứ hai chờ lấy chúng ta. Trương Lam bên tai cơ bên trong khẽ nói, không muốn phá hủy các chiến sĩ khác tự giác thắng lợi hưng phấn tâm tình. Còn đánh sao? Nữ nhân kia không phải điên rồi sao? Chúng ta đã giết sạch nàng 60% nguồn mộ lính. Tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ sẽ cá chết lưới rách. Dạ Oanh không cảm thấy kia yêu phụ biết cái này a xuẩn. Nàng muốn liền là cá chết lưới rách, bởi vì không thắng, nàng cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trương Lam 100% xác định, nhưng đạn dược nhanh dùng xong, tiếp tục đánh xuống liền muốn vật lộn, cùng những quái vật này vật lộn, có bao nhiêu đều không đủ đưa a. Dạ Oanh ngay cả mình tiễn bàn thờ hệ thống đều nhanh dành thời gian. Hiện tại bắt đầu sử dụng đều là phổ thông mũi tên. Không, Gaia chuẩn bị cho chúng ta một phần lễ vật. Nàng trước mặt chiến đấu chỉ là làm nền, vì chính là loại kia phần lễ vật hoàn thành. Trương Lam tại lần trước quay chụp thời điểm, còn đập tới Gaia bình bên trong phong tồn liệt nhật, cùng bình phía dưới tiêu ký đếm ngược. Trương Lam biết, thời gian này đã đến, bình cấp tốc thoát nước mở ra, bên trong một mực trôi nổi bóng người đi ra. Hắn không biết nói chuyện, băng lãnh quét mắt bốn phía. Mặt không biểu tình, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Gaia trên thân. Giết hắn, Gaia nghiêng người, đưa tay chỉ hướng xa xa Trương Lam, cầm lấy bên cạnh thẳng đứng cắm trên mai rùa văn minh cầm. Hắn nhảy dựng đến trên mặt đất, từ một đám tàn binh bại tướng quái vật binh đoàn bên trong ghé qua mà qua, hướng về cửa thành phương hướng đi đến, nương theo lấy hắn vung vẩy động tác. Văn minh cầm trong nháy mắt biến thành cái kia thanh quen thuộc vũ khí. Thập phương câu diệt phá ma thương. Là, liệt nhật đại nhân. Hắn không có chết. Một tên binh lính phát hiện đi tới liệt nhật, khó có thể tin la lên. Tất cả mọi người nhìn về phía cái kia giống như mặt trời chiếu sáng bốn phía liệt nhật. A thơ hốc mắt đều ẩm ướt. Chưa hề nghĩ tới hắn tôn kính nhất đạo sư, vậy mà còn có thể sống được trở về. Thành phòng pháo, chuẩn bị, Trương Lam cao dơ lên trong tay máu chăn trường đao la lên. Trương Lam, ngươi muốn làm gì? Kia là liệt nhật đại nhân. A thơ sợ hãi ghé vào trên tường thành hướng phía dưới kêu. Liệt nhật đã chết, đây chẳng qua là một cái thể xác. Trương Lam nhắc nhở, ngươi đánh giám. Hắn rõ ràng liền là liệt nhật đại nhân. A thơ lại có chút khống chế không nổi tâm tình của mình. Cực kỳ tốt phân chia. Liệt nhật tuyệt đối sẽ không dẫn theo thập phương câu diệt phá ma thương hướng tiêu giao thành đi tới. Hắn so với ai khác đều yêu tòa thành này. Sẽ không đối thành thị lộ ra sát ý. Trương Lam khóe miệng hơi nhếch lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, A thơ còn muốn nói điều gì? Nhưng đã không làm được, Dạ Oanh từ phía sau trực tiếp đánh ngất xỉu hắn, Nệ Phương thì chỉ huy thành phòng pháo thay đổi họng pháo. Một phát to lớn quang đạn nổ bắn ra mà ra. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Liệt Nhật chỗ đứng lập mặt đất đường kính 100 mét bên trong. Đều bị tạc thành một cái hố sâu to lớn. Nhưng là Liệt Nhật lại không ở nơi đó. Xuống dòng lấy thập phương câu diệt phá ma thương. Vừa lúc ở đạn pháo công kích bán kính bên ngoài. Thuấn di tránh thoát hỏa lực công kích. Đưa tang khúc. Lại nghe thấy. Thật không vui. Trương Lam thở dài. Hiển nhiên trước mắt Liệt Nhật có lẽ đánh mất bản tính. Cũng không có đánh mất lực chiến đấu của mình. Nghe cho kỹ. Ai cũng không nên nhúng tay. Đây là ta cùng hắn tư đấu. Trương Lam vứt xuống đã không có đạn dược rắn cạp nong súng lục. Cũng thoát khỏi thân trên hắc lân khải. Cố gắng giảm bớt trên người phụ trọng. Đối với Liệt Nhật cấp tốc, Trương Lam đã có thể bắt trước đến rất giống. Nhưng cả hai một cái là trở lại chiến trường. Một cái là tình trạng kiệt sức. Trương Lam chỉ có thể cố gắng rút ngắn giữa hai người khoảng cách. Hắc Lân Khải đối mặt Liệt Nhật thập phương câu diệt phá ma thương. Căn bản lên không đến bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Chỉ là một tí tẹo như thế trọng lượng khác nhau. Rất có thể liền là sinh cùng tử chênh lệch. Trương Lam trần trụi lấy thân trên. Kéo đi máu chăn hướng về Liệt Nhật phương hướng đi đến. Không có người chú ý tới. Ngay tại kia cự quy sau lưng. Không hơn 100 mét có hơn trên sườn núi. Đã bị cấm chỉ gia nhập chiến tranh yêu nha chính đứng ở phía trên. Nàng đẩy ngã bên cạnh dương kim loại. Mấy trăm quả màu trắng quả bóng gôn dạng máy theo dõi lăn xuống. Tự nhiên nhảy lên 2 lần về sau. Tất cả đều tự do từ lơ lửng bay đến giữa không trung. Hướng về chiến trường phương hướng cao tốc phi hành. Thành lập nên trọn vẹn 360 VA lập thể hình tượng. Mà tất cả hình tượng đều bị truyền về đến Thượng Đế chiếc nhẫn bên trên thuộc về Bá Vương tập đoàn chủ tịch chuyên. Dụng truyền hình điện ảnh, thân trong đó cảm giác, cổ hiên tựa như mình đứng tại tiêu giao thành tường trước. Những này máy theo dõi còn có vị giác bắt giữ công năng. Tại rạp chiếu phim bên trong thậm chí hoàn mỹ phỏng chế ra trên chiến trường nồng đậm khói lửa cùng. Mùi máu tươi, động thái sàn nhà có thể mô phỏng ra khác biệt, chất liệu mặt đất gần như 99,8% nói hùa xúc cảm. Bao quát huyết dịch sền sệt đế dày cảm giác. Đây mới thực sự là thân thể nghiệm. Cổ Hiên liền đứng ở Trương Lam trước mặt. Đưa tay liền có thể đụng chạm đến hắn mặt khoa học kỹ thuật. Hắn nhưng căn bản không biết Cổ Hiên tồn tại. Không, hắn tựa hồ biết. Cặp kia con mắt màu đen đang theo dõi phía trước nhìn chăm chú. Tựa như đang nhìn chăm chú Cổ Hiên. Ta sẽ tới tìm ngươi. Trương Lam nhẹ nhàng nhấp nhô bờ môi nói. Hiển nhiên cái này không phải nói cho Liệt Nhật hoặc là Gaia nghe. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi lập tức liền phải chết. Ngươi không biết sao? Cổ Hiên cười lạnh nói. Không, khi tìm thấy ngươi trước, không có đồ vật có thể giết ta. Gaia làm không được, yêu nha không được, Diệp Vô Thường cũng không được. Ngươi càng không được. Trương Lam tựa hồ thật có thể nghe thấy Cổ Hiên nói chuyện. Nói xong, nghiêng về phía trước, thân thể hướng về Liệt Nhật phương hướng xông tới. Toàn bộ tin tức hình ảnh trong nháy mắt xuyên thấu qua Cổ Hiên thân thể. Trở lại chân thực trên chiến trường, Liệt Nhật đồng bộ gia tốc. Hai tay đưa tang khúc đồng thời diễn dịch là một loại gì cảm giác. Đại địa bị hai người đạp vỡ vụn thành mạc nhện văn. Hai người đồng thời biến mất, chỉ còn lại có chói tai rít gào gọi đan vào lẫn nhau. Trương Lam vung đao trượt ra hồng sắc quang hà, trên mặt đất chém ra dài đến 10 mét vết rách, giống như không kịp phanh lại hình thành vết tích, mà Liệt Nhật trở tay một thương, trực tiếp xé mở 20 mét đại địa, nhưng đều không có thương tổn vừa đến lẫn nhau. Quay đầu, hai người lần nữa đạp đất mà lên. Hai người đều tại lẫn nhau đuổi theo lẫn nhau thân ảnh. Tựa như hai đạo laser muốn lẫn nhau đánh trúng đối phương. Đều là cực kỳ khó khăn sự tình. Trương Lam quay đầu từ khắp mặt đất rút ra máu chăn. Lần nữa ra tốc phóng đi. Chói tai rít gào gọi làm vỡ nát chung quanh hết thảy pha lê chế phẩm. Để thính giác bén nhạy người sói màng nhĩ vỡ tan đều chảy ra máu. Đám người khó chịu nghĩ che lỗ tai. Nhưng trên chiến trường song phương lại một khắc cũng không dám dừng lại. Bởi vì dừng lại ý vị liền là tử vong. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.